Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 597, Vương gia xuất thủ. Tộc trưởng, Vương Dũng cùng Vương Lam nói không sai, Dương Phong xác thực quá phách lối, Dương Phong dưới trướng trăm vạn tướng sĩ thực lực không tệ. Lại thêm bên trên hắn dùng đại lượng tinh lương vũ khí giao hảo trong cứ điểm tất cả thế lực lớn, làm cho hắn tại trong cứ điểm lực ảnh hưởng khá lớn. Đối với tại chúng ta Vương gia uy hiếp quá lớn. Đồng thời, Dương Phong là kỷ thị nhất tộc đầy tớ cùng nanh vuốt. Một khi để hắn tại trong cứ điểm triệt để đứng vững gót chân, đối với vân chúng ta Vương gia khống chế lấy 108 cứ điểm cực kỳ bất lợi. Bởi vậy chúng ta nhất định phải thừa dịp Dương Phong cánh chim không gió thời khắc, đem hắn triệt để diệt trừ, hợp nhất hắn dưới trướng đại quân tinh nhuệ. Vương Lam vừa mới nói ra, một tên người mặc ngân sắc khôi giáp đại hán liền một khuôn mặt vẻ nghiêm túc nói ra. Người này ngân giáp đại hán vừa mới nói ra, Vương gia cái khác người cầm quyền liền nhao nhao lớn tiếng đáp cùng lên, cũng bắt đầu thuật nói Dương Phong không phải giống như vừa mới đến cứ điểm không đến bao lâu Dương Phong chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Vương gia người cầm quyền toàn bộ đều điên rồi đồng dạng nhào tới. Nếu tất cả mọi người cho rằng Dương Phong nên giết, như vậy thì đối với Dương Phong chấp hành tử hình đi. Ta lại phái trong tộc cao thủ đối với Dương Phong tiến hành tập sát. Các ngươi đều làm tốt tiếp nhận Dương Phong dưới trướng trăm vạn tinh nhuệ chuẩn bị. Nghe được Vương Lam, Vương Dũng chờ Vương gia người cầm quyền lời nói, Vương gia tộc trưởng trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói, thiếu chủ, Triệu Anh thủ lĩnh mời ngươi đến bộ lạc làm khách, nói có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi. Một tên đại doanh thủ vệ nhanh chóng chạy tới tại chính đang quan sát binh sĩ huấn luyện Dương Phong bên cạnh, lớn tiếng báo cáo, "A, ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Nghe được tên kia thủ vệ báo cáo, Dương Phong khẽ gật đầu nói, đón lấy, Dương Phong lại tiếp tục xem nhìn một chút binh sĩ huấn luyện tình huống, mới mang theo Dương Vân rời đi đại doanh, hướng về Triệu Anh bộ lạc phương hướng đi. Dương Phong cùng Dương Vân vừa rời đi thành Tây Đại Doanh, tiến vào một cái rộng rãi, người đi đường thưa thớt đại đạo bên trên thời điểm, từng nhánh hắc sắc tên nỏ, mang theo sắc bén phong mang cùng mạnh mẽ sắc bén, chớp động lên sâu kín hàn quang, như thiểm điện phá toái hư không, từ cái từng cái quỷ dị góc độ, hướng về Dương Phong trên người kích xạ mà tới. Đại nhân cẩn thận, hắc sắc tên nỏ bởi vì tốc độ quá nhanh mà đưa tới phong thanh, để thủ hộ Dương Phong an toàn Dương Vân sắc mặt đại biến, gấp giọng hô to một tiếng, liền nhanh chóng rút ra trên người trường kiếm sắc bén, thôi động thể nội thật tức giận, nhanh chóng múa động, đem từng nhánh bắn về phía Dương Phong hắc sắc tên nỏ nhất nhất đánh rơi, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong giống như không có nghe được Dương Vân kinh hô thanh âm giống như, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vừa mới hiển lộ ra thân hình mười mấy tên người áo đen. Các ngươi là ai? Tại sao muốn ám sát ta? Nhìn xem đem chính mình cùng Dương Vân bao vây lại mười mấy tên người áo đen, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt chớp động lên ngọn lửa tức giận, lớn tiếng chất vấn, chúng ta là Vương gia đội chấp pháp đệ ngũ tiểu đội, đặc biệt phụng gia chủ chi danh, đối với ngươi chấp hành tử hình. Nghe được Dương Phong lời nói, cầm đầu một tên người áo đen ngữ tức giận bình thản nói ra, giống như Dương Phong đã là một người chết, đối với ta chấp hành tử hình. Thật là nực cười, Vương gia quả nhiên bá đạo vô cùng, tùy tiện đối với người chấp hành tử hình. Nghe được cầm đầu người áo đen lời nói, Dương Phong tức giận vô cùng mà cười, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, hắn mặc dù đoán được ám sát chính mình người áo đen là đến từ vương gia, lại không nghĩ tới trước mắt người áo đen vậy mà như thế sảng khoái thừa nhận thân phận của mình. Càng không nghĩ đến trước mắt người áo đen sẽ dùng như thế ung dung tùy ý, thậm chí có thể nói lãnh huyết khinh thường ngữ, tức giận nói ra lời như vậy ngữ. Giết! Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói băng lãnh sát ý, cầm đầu người áo đen trong lòng căng thẳng, không tự chủ được đánh một cái ve mùa đông, vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Theo cầm đầu người áo đen ra lệnh một tiếng, lập tức liền có hai tên người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận, phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại, vung động vũ khí trong tay, hướng về Dương Vân bên người xung phong liều chết tới, cũng cùng Dương Vân quấn quýt lấy nhau, làm cho Dương Vân không có công phu bảo hộ Dương Phong. Ngay sau đó, mười mấy tên người áo đen giận dữ hét lên một tiếng, phóng xuất ra khí thế cường đại, một cỗ khí thế cường đại mang theo sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, mong muốn đánh tan Dương Phong đấu trí, làm Dương Phong trở thành dê đợi làm thịt. Cảm nhận được mười mấy tên người áo đen trên người thả ra khí thế cường đại, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, lớn tiếng giễu cợt nói: "Vương gia thật đúng là xem trọng ta a, vậy mà phái mười mấy tên chân khí cảnh võ giả đến ám sát ta." Nghe được Dương Phong tiếng giễu cợt, mười mấy tên người áo đen thần thái không thay đổi, tốc độ không giảm, như thiểm điện hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, trong tay sắc bén vũ khí, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng cường đại, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành thịt muối tư thế. Đối mặt mười mấy tên chân khí cảnh võ giả cấp bậc người áo đen vây công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, tật phong kiếm pháp. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra. Thân hình giống như quỷ ảnh đồng dạng di động, linh hoạt tránh thoát mười mấy tên người áo đen công kích. Trong tay huyền thiên phi kiếm, tại hắn vũ động phía dưới, hóa thành điểm điểm ngân quang, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về một tên người áo đen trên người cấp tốc chém xuống mà đi. A, một đạo ngân quang từ một tên người áo đen cái cổ chỗ thoáng qua, một đạo huyết tiễn từ hắn cái cổ chỗ bắn ra, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngửa đầu ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, như thiểm điện chém giết một tên người áo đen đằng sau. Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, trong tay huyền thiên phi kiếm không ngừng mà bay lượn, từng đạo kiếm mang màu bạc trên không trung thoáng hiện, từ từng người người áo đen cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chớp mắt, Dương Phong liền nhẹ nhõm xử lý 10 tên người áo đen, để người áo đen thủ lĩnh chấn động vô cùng, không tự chủ được lớn tiếng giống giận nói, lập tức khởi động dự bị kế hoạch. Người áo đen vừa mới nói ra, liền gặp được còn sót lại hơn 20 tên người áo đen. Trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, giận dữ hét lên một tiếng, thể nội thật tức giận trong lúc đó bộc phát ra. Tinh huyết trong cơ thể lập tức thiêu đốt, một cỗ khí thế cường đại cùng bức người sát ý, từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Cảm nhận được hơn 20 tên người áo đen khí thế trên người biến hóa, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc, không có chủ động hướng người áo đen khởi xướng tiến công, mà là thối lui đến mấy chục mét ra, nắm chặt trong tay huyền thiên phi kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hơn 20 tên người áo đen. Toàn thân khí thế tăng vọt, thực lực tiêu thăng người áo đen, trong hai mắt chớp động lên bước người sắc bén phong mang. Một cỗ sát ý lạnh như băng, từ hắn trên người thả ra ngoài, hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, đem Dương Phong bao phủ trong đó, mong muốn bằng vào sát ý lạnh như băng, đánh tan Dương Phong đấu trí, làm Dương Phong trở thành dê đợi làm thịt. Đáng tiếc, Dương Phong thân kinh bách chiến, giết người vô số, trên người sát ý so trước mắt hơn 20 tên người áo đen muốn nồng nặc nhiều. Bởi vậy người áo đen thả ra băng lãnh sát ý, đối với Dương Phong không có ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy trên người sát ý, đối với Dương Phong không có ảnh hưởng chút nào, người áo đen vẻ mặt không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, lưu lại một đạo tàn ảnh, như thiểm điện hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay sắc bén vũ khí, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, cùng với sát ý lạnh như băng, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Đối mặt hơn 20 tên người áo đen vây công, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thể nội chân nguyên cấp tốc vận chuyển, dưới chân bước chân tăng tốc, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng di động, linh hoạt tránh thoát hơn 20 tên người áo đen công kích. Trong tay Huyền Thiên Phi kiếm khinh vũ, từng đạo kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng về từng người người áo đen trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại đại đạo bên trên vang lên. Dương Phong vung ra từng đạo kiếm mang màu bạc, bị từng người người áo đen nhẹ nhõm đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Thấy tình cảnh này, Dương Phong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Biết rõ trước mắt người áo đen tại sử dụng bí pháp cấm kỵ đằng sau, thực lực bạo tăng, công lực đại tiến, sức chiến đấu tiêu thăng, liền khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội chân nguyên, thi triển quỷ ảnh bộ bước chân, linh hoạt di động thân hình, tránh thoát người áo đen lần lượt công kích. Nhìn thấy Dương Phong giống như cá bơi đồng dạng, nhẹ nhõm tránh thoát nhóm người mình công kích, hơn 20 tên người áo đen khẽ cau mày, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức thay đổi nguyên bản công kích sách lược, nhanh chóng đặc biệt 4 tiểu tổ, mỗi một cái tiểu tổ chịu trách nhiệm một cái phương hướng. Đồng thời từ 4 phương 8 hướng, hơn 20 cái góc độ hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh tiến công, làm Dương Phong căn bản không địa phương có thể trốn tránh, chỉ có thể bị ép buộc giơ lên trong tay Huyền Thiên Phi kiếm cùng bọn họ chiến đấu kịch liệt. Đối mặt hơn 20 tên người áo đen, 4 phương 8 hướng, hơn 20 cái góc độ sắc bén công kích, Dương Phong khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, thể nội dồi dào vô cùng chân nguyên bộc phát ra, thân hình còn như thiểm điện đồng dạng di động, nhanh chóng tới gần đến một tên người áo đen trước người. Vung động trong tay Huyền Thiên Phi kiếm, hướng về kia tên người áo đen trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong sắc bén công kích, tên kia người áo đen không dám thất lễ, thể nội thật tức giận trong lúc đó bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động toàn thân lực lượng, giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, nghênh tiếp cấp tốc chém xuống mà đến Huyền Thiên Phi kiếm. https://www.sup.com.txt/90316207-2017-3111 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.